Chương 1857, quỷ hút máu thường lui tới, 1. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nói, trong biển máu, ngươi làm sao qua được? Ta có cách, ngươi mau nhập vào, cho ta cái tín hiệu là được. Diệp Thiếu Dương nói xong lại chắn một cuộn sóng, Lâm Tam Sinh nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, xoay người tiến vào trong máu, Diêu Mộng Khiết có chút lo lắng nhìn sau gáy Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm, Thiếu Dương ca, anh. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng cô miệng cười cười. Trong nụ cười chỉ truyền đạt một thứ tự tin cường đại của thân là linh tiên, chỉ chốc lát. Máu tới gần cửa, bốc lên đám bọt sóng nho nhỏ, bóng người đứa trẻ như ẩn như hiện, trong nước bốc lên, nhìn qua càng giống dãy dụ hơn, Diệp Thiếu Dương biết đây là Lâm Tam Sinh chui vào thân thể nó, hồn phách hai người đang tranh. Đấu ở trong cơ thể nó. Chống đỡ. Diệp Thiếu Dương nói xong, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm về vỏ kiếm, từ trong ba lô lấy ra một nắm tiền ngũ đế, khép ở trong lòng bàn tay, trong từng đầu ngón tay kẹp lấy một đồng, lại thêm trong hai lòng bàn tay kẹp một đồng, tổng cộng 9 đồng, hai tay kết ấn làm phép, cao giọng niệm, Cửu Long đảo hấp thủy. Tác thủ quá hoàng hà, tam thanh cáo mệnh cấp, tà ma kham nại hà. Tật. Đem 9 đồng tiền lần lượt dùng đầu ngón tay búng ra, rời ở trong máu, lập tức nổi sóng lớn, linh lực cường đại mơ hồ hóa thành hình rồng, đem máu chung quanh bức lui, 9 đồng tiền, nối thành một đường, tương đương đem biển máu mạnh mẽ tách ra một con đường, kéo dài mãi đến phía trước đứa trẻ ngục lặng trong máu. Chính là lúc này, Diệp Thiếu Dương lao lên, xông vào, linh lực đồng tiền thứ nhất tiêu hao hầu như không còn, máu bắt đầu họp vây, tuy Diệp Thiếu Dương chạy về phía trước, tương đương từ phía sau đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chạy vội đến bên cạnh đứa trẻ, quát, đi ra. Đồng thời rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cắt qua đầu ngón tay, ở bên trên vẽ phù văn, sau khi niệm chú kích hoạt, hướng cái đầu cực lớn của đứa trẻ đâm xuống, đứa trẻ này đang triệu tập tu vi, chiến đấu cùng Lâm Tam Sinh trong cơ thể, nhưng đối với bên ngoài cũng chưa hoàn toàn xem nhẹ chú ý, nhìn thấy trường kiếm chém xuống, tu vi bùng nổ, trực tiếp đem Lâm Tam Sinh từ trong cơ thể bắn ra ngoài, hú lên quái dị, vỗ cái đuôi, đưa tới máu, hình thành một dòng chảy ngược hướng, vỗ về phía Thất Tinh Long Tuyền kiếm, thử xem. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, cương khí cuồn cuộn rót vào Thất Tinh Long Tuyền kiếm, dùng sức chém rách sóng máu, đứa trẻ lập tức phát hiện không đúng, xoay người bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp, kiếm khí màu tím chém xuống, chém vào trong sóng máu, nhấc lên một con sóng to, Lâm Tam Sinh tới bên người Diệp Thiếu Dương, thò đầu nhìn sóng máu bốc lên, nhíu mày nói, đánh trúng chưa? Nói lời thừa, ta ra tay còn có không trúng. Lâm Tam Sinh nói, đúng vậy, kẻ trộm không về tay không. Chỗ máu này đều là trên thân những cái xác kia chảy ra, là máu thật. Đã không còn tu vi đứa trẻ con thêm vào khống chế, tự nhiên mà vậy theo cầu thang chạy xuống, trên đất còn sót lại mấy mảnh thi thể rải rác ngổn ngang, một cái đầu trẻ con cực lớn đã chứng minh thân phận, Diệp Thiếu Dương làm màu thở ra một hơi, xoay người muốn đi giúp Eva, trong những cái xác chồng chất ngoài cửa, đột nhiên một người bò tới, tứ chi chạm đất, hai mắt đỏ bừng như máu, cũng không vội tiến công, hướng phía Diệp Thiếu Dương lắc lư, phốc một tiếng, quần áo từ sau lưng vỡ ra, lộ ra bộ lông màu đen ba xám, mười ngón tay nằm sấp ở trên đất cũng sinh trưởng ra một đoạn thật dài giống như xương khô, người sói. Diệu Mộng Khiết hầu như thét chói tai, mắt đỏ, người sói thủ lĩnh. Người sói cũng có cấp bậc, chưa đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, người sói đột nhiên nhảy lên, lao về phía mình, trong cái miệng mở ra phun ra khí đen, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy đặt mình trong một mảng hư vô, chỉ có thể chạy tới nhặt lá đá ống bơ, nhưng bởi vì trước đó trải qua một lần đánh nhau trong tự, Diệp Thiếu Dương đối với lộ số của người sói cũng mò được một ít, không hoảng hốt, gắt gao phòng thủ, tìm kiếm cơ hội, quân sự, ngươi không cần lo cho ta, ngươi đi bảo vệ mấy cô em gái bọn Mộng Khiết. Súc sinh này cho dù đến 3 năm con ta cũng không sợ. Lâm Tam Sinh đáp ứng một tiếng, lui đến trước giường, lúc này từ ngoài cửa quả nhiên lại lao vào 3 người sói Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên ngăn lại, lấy 1 chiến 3, kết quả có một con nắm chuẩn cơ hội, hướng Diệu Mộng Khiết trên giường xông qua, Lâm Tam Sinh lập tức tế ra tam hoa, cản một con, đem người sói trực tiếp đánh bay ra ngoài, bên kia, ở dưới Tử Linh Miêu cùng vài con dơi máu không ngừng hút, rốt cuộc đem chỉ chu sa hút đứt một sợi, tương đương kết giới bị làm ra một lỗ thủng, Tử Linh Miêu dẫn đầu lao vào. Eva và mấy tụ nữ đệ tử cũng sớm có chuẩn bị, cùng nhau làm phép, giá chữ thập trong tay mọi người cùng nhau sáng lên, bóng loáng đang xen cùng một chỗ, hình thành một cái vòng tròn, rơi ở trên người Tử Linh Miêu, nháy mắt giống như dây thừng, đem nó trói chặt, hào quang đang xen xé rách da thịt Tử Linh Miêu, chỗ bị xé rách không có máu chảy ra, ngược lại mọc ra vô số xúc tua, nhìn qua như là những con dung, ở trong một tiếng trống lên của Tử Linh Miêu, bắt được chùm tia sáng vây khốn mình, dùng sức xé rách, trên mặt mấy nữ tu sĩ lập tức hiện ra vẻ mặt cố hết sức, Eva lấy ra ma trường, chỉ vào đầu Tử Linh Miêu. Nhẹ nhàng lay động, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ, ma trượng đột nhiên sinh trưởng, giống như lúc trước đối phó Diệp Thiếu Dương, sinh trưởng ra vài sợi dây leo, trực tiếp từ trong mắt, lỗ tai cùng miệng Tử Linh Miêu cắm vào, Tử Linh Miêu giãy dụ một phen, trên người hoàn toàn mềm nhũn xuống, da lông toàn thân hòa tan, lại có một cái bóng đen hóa thành sương khói hướng ngoài cửa sổ chạy đi. Diệp Thiếu Dương vừa chém giết một người sói, trùng hợp thấy một màn này, nói, vì sao không cùng nhau? Giết? Vô dụng, mèo có 9 cái mạng, bản tôn nó không ở đây, tôi chỉ là diệt một cái phân thân của nó. Nhưng nó ít nhất cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian. Lúc này, mấy chục con voi máu cùng nhau từ trong khe hở của sợi chu sa bay vào, Eva tự mình đối phó, ngược lại để mấy nữ tu sĩ đi bảo vệ Diệu Mộng Khiết, Phật. Một tiếng vang thanh thúy, Thất Tinh Long Tuyền kiếm từ trong mắt trái của một người sói cắm vào, Diệp Thiếu Dương không để ý nó giãy giụa, dùng sức quấy thân kiếm, đem óc người sói quẩy nát. Người sói run rẩy toàn thân, ngã xuống đất không dậy nổi, sau khi đem toàn bộ người sói giải quyết, Diệp Thiếu Dương trực tiếp lao ra cửa phòng, thứ nhất là muốn giữ cửa phòng, thứ hai trải qua vừa rồi chiến đấu với mấy người sói, cũng quả thật khơi dậy một tia lệ khí ở sâu trong nội tâm hắn, mấy người sói kia thực lực không kém, nhưng so với người sói lần trước đối phó kia rõ ràng thấp hơn một cấp bậc, với hắn mà nói không sai biệt lắm cũng chỉ có thể xem như làm nóng người, hiện tại làm nóng người xong rồi, Diệp Thiếu Dương có ham muốn chủ động giết địch, vừa lao ra cửa, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy một nam tử đi đến từ đối diện, là người nước ngoài sống mũi cao mắt lam, thân hình cao lớn, mặc trường bào màu đen, nhìn qua 40 mấy tuổi, trên người có một luồng khí thế hùng hồn, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm mình, ở phía sau nam tử, còn vài kẻ lưng còng xuống, hai cánh tay buông thõng trước người đi tới,